Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Thắng lợi cân bằng nghiêng về, kiếm khí, song trọng ám sát, hàn băng luyện ngục, quang ảnh thời gian lập lòe, dáng trần lượng máu chợt cao chợt thấp, bắt đầu tẩu vị một mình hắn đối mặt mười mấy cái siêu cấp cao thủ. Trong này bất cứ người nào đều là các đại đỉnh cấp trong công hội siêu cấp tinh anh. Thế mà hiểu người như vậy cũng đánh lâu không xong. Thậm chí vừa mới một cái bạo kích phía dưới, Phong Vân Đại Hùng trực tiếp bị miểu sát trở về. Tựa hồ không dùng ta xuất thủ. Phong Thiên Mạch xoa xoa tay cười nói, Trần ca một người đầy đủ. Phong Tử, lúc này ngay tại dẫn đạo kỹ năng băng thanh đột nhiên mở miệng nói, giết nàng. A, Phong Thiên Mạch quay đầu lại sững sờ phía dưới, người nào? Nữ nhân kia. Theo băng thanh ánh mắt nhìn sang, Phong Thiên Mạch sững sờ nhìn lấy thiên ngưng bóng người. Phong Thiên Mạch nghi ngờ nói, tại sao muốn? Không nên hỏi nhiều. Đá lạnh lạnh lùng nói, đi thôi, dù sao ngươi cũng ngứa tay không phải sao? Cũng là. Phong Thiên Mạch cười gật gật đầu, sau đó tiến lên. Lúc này còn tại xem chừng dáng trần thiên ngưng, cảm giác được dị thường. Bên người Miêu Thần nhìn xem Phong Thiên Mạch, sau đó lui lại nửa bước lạnh nhạt nói, cẩn thận, kẻ đến không thiện. Trừ dáng trần thiên ngưng trầm giọng nói, bất luận kẻ nào ta đều không để vào mắt. Thật sao? Nghe đến thiên ngưng thanh âm về sau, Phong Thiên Mạch cười nói, cái kia thử một chút đi, ta ở nơi đó thời điểm. Thiên ngưng dương cung cài tên, sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được. Ngươi còn không biết thánh tài hai chữ viết như thế nào đâu. Phong Thiên Mạch sững sờ, Miêu Thần mấy người cũng là sững sờ dưới. Thiên ngưng câu nói này ý tứ tựa hồ có chút phức tạp. Mà lúc này một đạo dẫn đạo tiễn bắn ra. Miss, Phong Thiên Mạch lách mình tránh né một kích này. Song tinh bảo, thiên ngưng mũi tên như là mở to ánh mắt đồng dạng hướng về Phong Thiên Mạch né tránh vị trí một. Trước một sau tiến lên. Miss, Phong Thiên Mạch cưỡng ép chật xoay người lần nữa né tránh. Thế mà lại là hai đạo mũi tên đánh tới. Những thứ này mũi tên tựa hồ cũng tự mang theo dõi kỹ năng, mỗi lần đều kẹt tại Phong Thiên Mạch né tránh vị trí bên trên. Phốp, 63.748. Chỗ hiểm phán định. Miss, Phong Thiên Mạch sắc mặt lạnh lẽo. Thế mà hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có. Thiên ngưng dương cung cài tên một tiễn lại một tiễn bắn ra. Mỗi đạo mũi tên công kích quỹ tích đều kẹt tại Phong Thiên Mạch, tất cả né tránh cùng đường lui phía trên. Miss, miss, miss, 136.488. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan. Miss, 173.848. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan. Gấp 3 bạo kích, từng đạo trị liệu thuật rơi xuống. Enzo các loại mục sư cuống quýt xông lại cho Phong Thiên Mạch khôi phục lượng máu. Mà tại quang chi cứu rỗi khải kỳ lĩnh vực bên trong, Phong Thiên Mạch mỗi giây cũng đều đang khôi phục lượng máu. Dù vậy hắn cũng cảm giác được không gì sánh được cảm giác nhục nhã. Bởi vì hắn liền cận thân cơ hội đều không có. Dường như chính mình như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng tại thiên ngưng mũi tên phía dưới tượng gỗ. Đồng dạng trái nhảy phải bắn rất là buồn cười. Đáng giận. Hắc sắc thải hồng nhíu nhíu mày. Phong ca một người không giải quyết được. Ta đi qua. Cẩn thận một chút. Man Tam Đao nhìn xem chung quanh nói ra. Ta tại cái này bảo hộ Thanh tỷ. Vô Cước Phi Điểu gật gật đầu. Vậy ta cũng đi qua. Các ngươi chú ý một chút. Biết. Hắc sắc thải hồng tốc độ rất nhanh. Cường ẩn sau sờ đến thiên ngưng sau lưng một cái tạc kích rơi xuống. Mà Vô Cước Phi Điểu cũng là một tiễn lại một tiễn bắn ra. Thủy băng vũ hàn băng luyện ngục bắt đầu dẫn đạo. mà Thiên Ngưng thì là một cái nhảy vọt kéo dài khoảng cách. Sau đó nàng nhìn xem khoảng cách hướng thẳng đến mấy cái phương hướng bắn ra mũi tên. Những thứ này mũi tên đều kẹt tại Thủy Băng Vũ bọn người truy kích vị trí bên trên. Mượn cơ hội này Thiên Ngưng kéo dài khoảng cách. Miss, Thiên Ngưng nghiêng người tránh né hắc sắc thải hồng truy kích, sau đó một đạo dẫn đạo tiễn đánh. Lùi hắc sắc thải hồng. Song tinh bảo, uống, miss, 37.478, trừ 117.384. Bảo kích, nhìn lấy Thiên Ngưng một người nghênh tiếp thánh tài mấy cái đại cao thủ. Lúc này Miêu Thần muốn nhúng tay nhưng là bất lực, bởi vì hắn dưới loại tình huống này nếu như hóa thân hắc bào mục sư lời nói. Như vậy thì tương đương hoàn toàn bại lộ. Do dự bên trong Chi Nam Nhi thượng đám người đã tiến lên bảo hộ Thiên Ngưng. Tràng diện nhìn như hỗn loạn thực cũng rất là rõ ràng. Một bên là Giáng Trần một người đối kháng rất nhiều đỉnh cấp cung thủ phái ra đỉnh cấp cao thủ. Một bên là Thiên Ngưng một người ngăn chặn thánh tài mấy cái đại cao thủ. Chúng ta tiếp tục soát chúng ta. Một bên khác rớt mở miệng nói. Angel lượng máu không nhiều. Mà lại một lát nữa thương tổn bảng đệ nhất cũng là Athena hoặc là Prometheus. Chúng ta không cần quản người khác. Kết thúc đi. Trên chiến trường Giáng Trần tựa hồ mất đi chơi tiếp tục hào hứng. Bởi vì hắn coi như thuộc tính lại cao hơn cũng ngăn không được nhiều cao thủ như vậy vây xem. Không ngừng né tránh cùng bị đánh trúng hắn tựa hồ cũng phẫn nộ. Quang chi phong ấn. Từng đạo ánh sáng kiếm theo bên trên bầu trời rơi xuống. Như là trước đó quang minh trọng tài một dạng, phong vân đại hùng thân thể run lên, sau đó trên đầu của hắn bay ra trạng thái, giam cầm, diệu quang, nhìn đến kỹ năng khống chế ở một người về sau. Giáng Trần cũng không có quản đến cùng là ai, diệu quang thêm quang chi mâu trong nháy mắt, trúng đích phong vân đại hùng hoàn thành điểm giết. Hỏng bét, tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Hắn bắt đầu điểm giết. Các người đều đi qua. Lúc này một bên khác băng thanh nhìn đến Thiên Ngưng một người vậy mà ngăn trở phong thiên mạch. Bọn người, hắn nhìn lấy lưu hắn lại người nói. Giết nữ nhân kia, nàng mức thương tổn quá cao. Thế nhưng là người một người tại cái này. Tiểu thư lưu lại, băng thanh trầm giọng nói. Một mình hắn đầy đủ. Các ngươi đi qua đi. Tốt, theo thánh tài tinh anh đoàn toàn thể xuất động, mà lại Giáng Trần bắt đầu cực hạn điểm giết tiết tấu. Hai cái chiến trường tựa hồ thắng lợi cân bằng tựa hồ cũng xuất hiện nghiêng về. Trên thực tế người sáng suốt cũng có thể cảm giác được lần này tựa hồ là thánh tài lực áp toàn bộ. Server kết quả, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai cái chiến trường bên ngoài. Lúc này Ngân Mộng nhìn xem cau mày. Cái kia ra hỏa không tải. Thật sự là, ta còn muốn giúp đỡ cái kia nữ nhân xấu cho hắn điểm ân tình đâu. Tính toán, ta quản nhiều những sự tình này làm gì. Cái kia ra hỏa vừa thối lại bướng bỉnh. Nghĩ đến cung binh thái độ, Ngân Mộng hai tay ôm ngực tựa hồ giống như xem diễn lui lại một khoảng cách. Trong lòng một trận suy tư về sau, Ngân Mộng thở dài, tính toán, hỏi một chút gia hỏa này ở đâu. Vậy rốt cuộc là hắn nữ nhân vẫn là thủ hạ ta cũng không biết. Dù sao đều sắp bị thánh tài người chơi chết. Bi kịch, huyết ngục cung điện, tận thế, theo cung binh đưa tay phải ra. Huyết sắc quang mang theo Herber trên đầu bay ra. 213.481. Sau đó Herber thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Tích tích tích, bộ đàm vang lên, cung binh nhìn xem nghi ngờ nói, Ngân Mộng, nữ nhân kia tìm ta có chuyện gì đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.